Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, Trường Thiệt Long. Kít cùng Salema nhớ mắt, thấy là phải vây công Tần Hạo Hãn đắc thủ. Lại nằm mộng không nghĩ tới công kích sẽ đến từ bầu trời. Tần Hạo Hãn bản thể từ trên trời giáng xuống, tại không trung biến thành một đầu 100 mét kim long. Vẩy và móng bay lên, đối đang muốn đối phân thân hạ sát thủ Salemaner chính là một chảo vung ra ngoài. Salemaner đang muốn công kích, đột nhiên nhìn thấy bên trên bầu trời bóng đen bao phủ. Kinh hoàng xoay người ngăn cản, lại còn không có hoàn toàn tới kịp. Bị Tần Hạo Hãn một móng vuốt vòng tại trên lưng, năm đạo vết máu bị bắt ra tới. Salemaner hú lên quái dị, thân thể đánh lấy xoáy nhi rơi đi xuống. Kém một chút nhi liền bị oanh đến trong nước sông, tới gần mặt nước mới miễn cưỡng khôi phục cân bằng. Cánh lướt đi, dán mặt nước lần nữa phù diêu mà lên. Không đợi hắn nói cái gì ngoan thoại, bản thể kim long đã truy kích mà tới. Tê ngang, một tiếng chấn thiên long ngâm vang lên, mặt nước nhấc lên cuồn cuộn giang triều. Huyết bồn đại khẩu trực tiếp cắn tới. Ta sát, người đầu này yêu long là ai? Cũng dám xấu ta Salemaner chuyện tốt. Hắn căn bản không biết con rồng này là từ đâu tới. Vậy mà tại như thế thời khắc mấu chốt xuất hiện, làm hắn cùng Kít cố gắng thất bại trong gang tấc, không có chính mình gấp rút tiếp viện. Kít bên kia trói buộc là không thể nào trèo trống quá lâu. Salemaner hận không thể đem con rồng này rút gân lột ra, lấy giải mối hận trong lòng. Nếu là động tác của hắn mau một chút, có thể nhanh chóng đánh bại đầu này đại long. Như vậy hắn còn có cơ hội chi viện Kít, vỗ cánh nghênh đón tiếp lấy. Bén nhọn mỏ chim đối kim long đầu hung hăng mổ xuống dưới. Người này yêu long muốn chết. Nếu như người không phải quá ngu xuẩn, hẳn phải biết đại bàng thiên tính. Tại trong thần thoại, đại bàng chính là lấy giao long làm thức ăn thần điểu. Ngươi đây là tới cho ta đưa đồ ăn. Tần Hạo Hãn tất nhiên sẽ không để cho hắn mổ đến. Ngoẹo đầu thân thể tránh ra bên cạnh, quay đầu lại chạy hắn cánh hạ cắn. Salemaner nói tới cũng không phải là nói bậy. Trong thần thoại xác thực có thuyết pháp này. Đại bàng ăn long. Nhưng là cũng muốn điểm cùng cái gì so. Huyết mạch của hắn có lẽ so giao long mạnh hơn, nhưng là nhiều nhất cũng liền đến chân long trình độ, còn không cách nào cùng Tần Hạo Hãn long vương chân thân tương đối. Lấy giao long làm thức ăn, nhưng là có thể nào lấy long vương làm thức ăn? Tần Hạo Hãn ỷ vào thân thể dài, tại thiên không chuyển biến càng thêm linh hoạt đặc tính, né tránh Salemaner một kích. Một hơi mạnh chung, mặc dù không có cắn thực, nhưng là đã cắn Salemaner cánh phía dưới lông vũ. Tần Hạo Hãn tiếp tục cơ hội này, to lớn long thân mãnh quấn quanh đi lên. Long cùng rắn là có chỗ tương tự, tối thiểu về mặt hình thể liền rất tương tự. Đối với rắn quấn quanh tuyệt kỹ, long đồng dạng cũng biết, hơn nữa long còn có móng vuốt, có thể vững vàng khóa kín đối thủ. Không để cho đào thoát, tất nhiên Salemaner sẽ không thúc thủ chịu trói. Một chiêu sai lầm bị Tần Hạo Hãn cuốn lấy, hắn còn tại liều mạng phản kháng. Cánh liều mạng đập, hai con to lớn ưng chảo cũng tại đồng thời công kích kim long. Không cho đối phương đem chính mình cuốn lấy, một long một bằng tại thiên không tiến hành liều chết chém giết. Máu từ không trung bay xuống. Lông vũ cùng lân phiến không ngừng rơi xuống. Tần Hạo Hãn biến thành long vương sau lực lượng cường hãn. Salemaner cũng không yếu, dù sao thiên địa cảnh giới không phải kêu êm tai, huống chi đều là tại biến thân trạng thái dưới, lẫn nhau chênh lệch cũng không tính lớn. Phong vân làm chuyển động, sắc trời đen giống như có thể nhỏ ra mực tới. Sấm sét vang dội, một phái tận thế cảnh tượng, hai đầu quái thú to lớn, một hồi chui lên trên tầng mây, một hồi lại đến dưới tầng mây, ngẫu nhiên một tia chớp bổ trên người bọn hắn. Tất cả đều giống như chưa tỉnh. Long Ngâm cùng Bằng Minh kinh thiên động địa, khí thế như hồng, so sánh bầu trời chém giết, trên cầu chiến đấu mảy may cũng không yếu. Nhận được bản thể chi viện, dẫn ra Salemanyer sau, Tần Hạo Hãn phân thân rốt cục nhận được cơ hội. Giống giống, giống, liên tục phát ra vài tiếng gầm thét. Kim cương đồng dạng đại tinh tinh cố gắng tại đại bạch tuộc xúc giác quấn quanh dưới. Xinh xinh rút ra một cánh tay. Một cái tay nhận được phóng thích. Kít lại nghĩ cuốn lấy liền khó khăn. Mặc dù hắn đã dùng hết bú sữa khí lực. Thế nhưng là đầu này tinh tinh lực lượng thật sự là quá mạnh. Là một mình hắn quấn lấy qua miễn cưỡng. Tần Hạo Hãn vung vẩy to lớn cánh tay. Mãnh kéo lại kít một cái xúc giác. Giống khổng lồ bạch tuộc thân thể bị mang hướng phía trước một chút. Tần Hạo Hãn bắt lại bạch tuộc đỉnh đầu. Đen nhánh móng vuốt phóng thích độc tố. Mặc dù loại độc tố này đối với bạch tuộc cũng không chí mạng. Cũng là một cái không nhỏ suy yếu. Kít liều mạng dùng xúc giác lôi kéo Tần Hạo Hãn cánh tay. Ỉ vào cánh tay nhiều ưu thế. Một đầu to lớn xúc giác mãnh bao trùm đỉnh đầu của hắn. Những cái kia so chậu rửa mặt còn lớn giác hút. Ba trùm lên Tần Hạo Hãn ngũ quan bên trên. Cái mũi, miệng, lỗ tai, con mắt có thể phủ kín toàn bộ phong kín. Hắn muốn đem Tần Hạo Hãn sống sờ sờ nghẹn chết. Tần Hạo Hãn bên kia cũng không yếu thế. Bắt hai lần hiệu quả không lớn sau. Vung vẩy to lớn nắm đấm. Giống như rèn sắt đồng dạng hung hăng đập vào đầu bạch tuộc lên. Thân thể của hắn như là không có xương cốt đồng dạng rất khó đánh. Nhìn xem cái này đầu có phải hay không năng lực kháng đòn cũng mạnh như vậy. Liên tục mười mấy quyền xuống. Kít choáng đầu hoa mắt. Rốt cuộc phủ kín không được Tần Hạo Hãn ngũ quan. Thế nhưng là hắn còn tại kiên trì. Tám con xúc giác gắt gao giữ chặt đối thủ. Một chút đem Tần Hạo Hãn kéo vào trong nước. Chọc lãng lăn lộn, hai đầu quái thú to lớn tại trong nước sông chém giết đứng lên. Một hồi nhìn thấy bọn họ cùng nhau xông ra mặt nước. Nắm đấm cùng xúc giác mạn thiên phi vũ. Một hồi nhìn thấy bọn họ rơi vào trong nước. To lớn bọt nước dâng lên, đủ để lật tung cự luân. Tàn khốc như vậy biến dị thú chém giết. Phía dưới võ giả cơ hồ là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Lúc này bọn họ đã bị loại bỏ tại chiến trường chính ở ngoài. Vô luận là trên cầu chém giết kia một đôi, vẫn là trên trời chém giết này một đôi, đều không phải bọn họ có thể nhúng tay. Thực lực không đủ mạo muội nhúng tay, tuyệt đối hài cốt không còn. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể chờ đợi trận này 2 versus 2 chiến đấu, có thể nhanh lên một chút ra tới một cái kết quả. Nếu như nhị vương thắng còn tốt, nếu là hai người bọn họ thua, những người này tuyệt đối ngay lập tức giải tán lập tức. Bọn họ duy nhất có thể làm sự tình, chính là vì bọn họ vương cầu nguyện, thế nhưng là cầu nguyện của bọn hắn giống như cũng không có hiệu lực. Một cặp nhi rốt cục phân ra được thắng bại, sao trên bầu trời chiến đấu. Tần Hạo Hãn bản thể là sinh lực quân gia nhập, đi lên liền chiếm cứ ưu thế. Thế nhưng là Salemanyer già những vẫn cường mãnh, cũng không phải là tốt như vậy giải quyết. Kia một đôi ưng chảo, thật sự có thể cho Tần Hạo Hãn mang đến tổn thương. Cho dù hắn luyện thể đã hoàn mỹ, cũng không thể ngăn cản vượt qua hai cái đại cảnh giới địch nhân chính diện oanh kích. Liên tục mấy lần quyết đấu không có chiếm được quá lớn tiện nghi. Cái này khiến Salemanyer thấy được hy vọng. Cạc cạc, thối cá trạch, người này hoàn toàn là muốn chết. Mặc dù giết người cũng không dễ dàng. Nhưng là lão tử hôm nay thà phụ cả tổn thương cũng muốn xử lý ngươi. Chỉ cần xử lý ngươi, ta cùng Kít liên thủ. Còn có thể chơi chết cái kia đại tinh tinh. Salemanyer áp đáy hòm tuyệt chiêu rốt cục đem ra. hắn nói tới ăn long, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Tối thiểu hắn liền sẽ một chiêu như vậy. Thật lớn chim miệng mãnh mở ra đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Mỏ chim trên dưới đã mở ra vượt qua 30 mét to lớn độ rộng. Đại bàng thiên phú, nuốt long, hé miệng một khắc này. Gió lớn tứ ngược, kia thật sâu cổ họng thật giống như một đầu thông hướng vực sâu lỗ đen. Muốn đem đầu này kim long sống sờ sờ nuốt vào. Miệng chim ở giữa, một đầu chim lưỡi cũng đưa ra ngoài. Làm này kinh khủng hình ảnh biến càng khủng bố hơn. Đến rồi, lão đại ra tuyệt chiêu. Thắng ha, đầu kia yêu long phải xong đời. Nhìn qua diều hâu ăn rắn đi. Ngay tại lúc này một màn, chỉ cần bị lão đại cắn, khẳng định tựa như ăn mì đồng dạng nuốt vào trong bụng đi. Tất cả mọi người đối Salemanya tràn đầy lòng tin, liền tại trong nước sông chiến đấu kít đều giống như nhận lấy cổ vũ. Chỉ cần Salemanya bên kia có thể đánh thắng, hắn bên này thắng bại cũng không có huyền niệm. Sao nhìn trước mắt thật lớn miệng chim. Tần Hạo Hãn biết quyết định thắng bại một khắc liền muốn tiến đến. Hắn uốn éo người, vung vẩy trước mặt hai con long chảo đi đón đỡ. Thế nhưng là Salemanya đã sớm chuẩn bị, đồng dạng vung vẩy hai con to lớn ưng chảo, đỡ được Tần Hạo Hãn móng vuốt. Thối cá trạch, ngươi hết thảy phản ứng đều tại dự liệu của ta bên trong. Ngươi đã không có cơ hội, đi chết đi. Thật lớn chim miệng bao phủ xuống tới, tựa hồ hết thảy đều không có bất ngờ. Thời gian giống như tại thời khắc này giảm tốc, Tần Hạo Hãn có thể thấy rõ ràng, nhìn thấy Salemanya mở ra miệng, thật sâu cổ họng, cùng đầu kia phun ra đầu lưỡi. Động vật đầu lưỡi có thăm dò tác dụng, kia là thiên phú và bản năng, Salemanya cũng không ngoại lệ. Lần này công kích sẽ là đầu lưỡi trước đụng chạm lấy Tần Hạo Hãn, sau đó miệng chim rơi xuống, hướng trong thân thể nuốt, mà Tần Hạo Hãn chờ đợi, cũng liền là một cái cơ hội như vậy. Đối mặt Salemanya miệng rộng, hắn đồng dạng há miệng ra, sau đó phun ra hắn long lưỡi, không phải tequila, đầu này đầu lưỡi rèn luyện, Tần Hạo Hãn nhiều lần khó khăn trắc trở, ban đầu đưa nó luyện thành, cũng chỉ là có thể hơi duỗi lâu một chút thôi. Thẳng đến lần trước lần nữa từng cường hóa về sau, Tần Hạo Hãn đầu lưỡi đã biến thành thiên địa chi gian độc nhất vô nhị vũ khí. Liền tại Salemanya đầu lưỡi khoảng cách Tần Hạo Hãn không đủ 2 mét thời điểm, đầu lưỡi của hắn xuất động, siêu, nhanh như thiểm điện một vệt ánh sáng, phát sau mà đến trước. Phốp, Salemanya chim lưỡi đầu lưỡi bộ vị lại bị Tần Hạo Hãn đầu lưỡi trực tiếp xuyên qua, mãnh kéo trở về, to lớn sức kéo, một chút đem Salemanya đầu lưỡi kéo dài. Vốn dĩ biến thân sau, chim của hắn lưỡi chiều dài ước chừng 3 mét, lần này bị Tần Hạo Hãn kéo ra khỏi vượt qua 5 mét. Salemanya cảm giác trái tim kém một chút nhi bị lôi ra đến. Chuẩn bị cắn Tần Hạo Hãn một chút cũng động tác biến hình. Mỏ chim còn chưa tới vị liền bị ép khép lại. Này ấp ủ đã lâu một hơi, vậy mà cắn lấy đầu lưỡi của mình lên. Lần này dùng đâu chỉ ngàn cân chi lực. Phốp, đầu lưỡi rèn luyện, máu tươi chảy miệng đầy đều là. Thống khổ to lớn đột kích, làm hắn toàn thân như nhũn ra. Mà Tần Hạo Hãn thì là lập tức bắt lấy cơ hội như vậy. Một chút bỏ rơi bị chính mình xuyên thủng một nửa đầu lưỡi. Quay người một hơi, hung hăng cắn lấy Salemanya cánh trái bên trên. Miệng rồng khép lại, răng rắc một tiếng, cánh đứt gãy, đã mất đi cánh. Salemanya thân thể tại thiên không đảo quanh, trực tiếp hướng về nước sông rơi xuống. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,